Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 49, 49, đừng cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, thật muốn cười quá. Không được, nhẫn nhịn, nàng là lang y chuyên nghiệp có đạo đức. Hồng Liên nghe hiểu ý nghĩa trong đó cũng không nhịn được há hốc miệng. Vẻ mặt kinh ngạc đến rớt cả cằm. Thích Phi cũng coi như hiểu được tại sao nhà họ Lưu không mù quáng đổ hết tội lên đầu con dâu nhà họ Lưu. Con dâu nhà người ta không những không có vấn đề gì. Nghe Lưu Ti Nghiệp nói tiếp mới biết. Người ta gả đến chưa bao lâu đã biết chồng mình có vấn đề. Lại không hề chê bỏ. 3 năm nay không bỏ không chê. Còn giúp nghĩ đủ mọi cách. Mặc dù những cách này không có hiệu quả. Nhưng vẫn khiến người làm cha mẹ chồng như phu thê Lưu Ti Nghiệp và Lưu Thừa Nghiệp vô cùng cảm động. Đồng thời cũng rất áy náy. Lưu Thừa Nghiệp rất muốn làm ra vẻ không quan tâm chuyện này. Nhưng nam nhân đâu thể thực sự không quan tâm năng lực chuyện này của mình. Vẻ mặt khó tránh lộ vài phần xấu hổ và tự ti. Thích Vi đeo mặt nạ. Người nhà họ Lưu không nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Không phán đoán được nàng cứu được không? Lưu phu nhân thấp thỏm bất an hỏi. Tiên y, không biết bệnh của con trai ta. Có thể chữa được không? Trước đây nhà ta tìm người đến khám. Họ đều nói nó uống thuốc hại sức khỏe. Sợ rằng, chữa thì chắc chắn có thể chữa được. Thích Vi gật đầu chắc nịch. Đã uống rất nhiều thuốc không nên uống. Không sao, chỗ ta có rất nhiều phương thuốc có thể dùng điều trị. Không nói con gái nhà bọn họ tâm tính thế nào. Nhưng Thích Vi không có ác cảm với 3 người nhà họ. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Huống hồ, Lưu Thừa Nghiệp này cũng thực sự rất thảm. Sợ bọn họ không tin. Thích Vi dứt khoát nói mấy phương thuốc. Tang phiêu diêu 90 gram. Già cốt 30 gram. Bạch phục linh 30 gram. Chế thành viên. Sắc uống khi bụng đói. Uống cùng canh mặn. Có thể chữa suy dương. Điều trị chứng không thể làm được gì. Dương VT bỏ một cái. Lá rau hẹ 25 gram. Dâm dương hoác. Tơ hồng vàng mỗi loại 50 gram. Cũng có thể điều trị. Ngoài ra, nhân sâm. Tiên linh tí, nhục thung dung, hà kỳ tử mỗi loại 30 gram cũng có thể chữa. Một lúc nói ra 7-8 phương thuốc trị suy dương. 3 người nhà họ Lưu nghe mà trợn mắt há hốc miệng. Lưu Ti Nghiệp vội nói. Được rồi, chúng ta tin cô có thể chữa bệnh cho con trai ta rồi. Tuy cũng có thể chỉ là nàng nói bừa, nhưng bây giờ bọn họ đã vào đường cùng. Thích Vi cất giọng tràn đầy tự tin. Khiến người ta không khỏi tự chủ tình nguyện tin tưởng. Nàng thực sự có thể chữa được. Trong lòng người nhà họ Lưu lại bùng lên tia hy vọng. Nhưng, trước khi điều trị chắc chắn phải bắt mạch trước. Thái độ của Thích Vi rất thận trọng. Bệnh trạng khác nhau. Phương thuốc và lượng thuốc cũng phải điều chỉnh. Không được dùng thuốc bừa bãi. Hậu quả của việc dùng thuốc bừa bãi. Tin rằng các người đã nếm đủ rồi. Người nhà họ Lưu thấy thái độ của Thích Phi càng thận trọng. Bọn họ càng yên tâm. Sau đó, Thích Phi bắt mạch cho Lưu Thừa Nghiệp. Trong lòng đã có tính toán. Khẳng định gật đầu với người nhà họ Lưu lần nữa. Chữa được, người nhà họ Lưu điên cuồng vui mừng. Rõ ràng còn chưa bắt đầu điều trị. Lưu Ti Nghiệp đã không đợi được lấy ra một phần phí điều trị đã chuẩn sẵn ra. Bừng bằng cả hai tay. Chỉ sợ Thích Phi hối hận. Đây là phí chữa trị của tiên y. Đợi sau khi sức khỏe của con trai ta có chuyển biến tốt, chắc chắn còn có hậu tạ khác. Đây cũng là nhà họ Lưu sớm nghe nói đến danh tiếng của Thánh Thủ Tiên, còn biết vị trí của y viện, không lo sợ nàng sẽ cầm bạc rồi chạy mất, mới vui vẻ lấy ngân phiếu ra. Đổi lại là người khác, không lấy quyền uy áp chế đã rất tốt rồi. Thích Vi nhận lấy ngân phiếu nhìn một cái. 200 lượng, có lẽ sau khi chữa khỏi, nói thế nào cũng có thể lấy thêm 200-300 lượng nữa. Tuy không bằng giải độc cho cơ vấn thiên trước đây, nhưng cũng coi là thu nhập bình thường. Được, 2 ngày nữa ta sẽ cho người mang thuốc đến, cũng sẽ đưa luôn cả cách sử dụng thuốc. Ngoài ra, bệnh của con trai ta, Lưu Ti Nghiệp tỏ vẻ mặt nhờ vả. Thích Vi vừa nhìn là hiểu. Lưu đại nhân yên tâm. Việc không nên nói. ta sẽ không nói ra ngoài. Đây là thông lệ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiên y vất vả rồi. Sau đó, ba người nhà họ Lưu rất nhiệt tình tiễn Thích Vi và Hồng Liên ra ngoài cổng. Cơ Vấn Thiên xử lý quân báo trong thư phòng. Tìm hạ nhân đến hỏi Vương Phi đã về chưa. Được biết sau khi nàng về, trực tiếp đến phòng dược. Suy nghĩ một lát, định qua đó xem sao. Thích Thích Thích, vào đi. Cơ Vấn Thiên đẩy cửa đi vào. Lập tức nhìn thấy Thích Vi đang đứng trước tủ thuốc bên trong bận bốc thuốc. Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng dược của Thích Vi. Bên trong có những gì? Hắn đã nghe quản gia nói qua. Bây giờ xem qua một chút cũng không quá để ý, ngắm nhìn bóng dáng thon gầy của Thích Vi một lát. Thấy nàng định với lên vị trí tủ thuốc trên cao. Bèn qua đó đứng phía sau giúp nàng mở ngăn kéo lấy xuống. Cảm ơn. Cả người Thích Vi áp sát lên ngực Cơ Vấn Thiên, quay người khẽ ngẩng đầu. Hơi thở gần như hòa quyện với nhau. Hai người bất giác nhìn nhau một cái. Lập tức cúi xuống. Nàng đưa tay đẩy hắn ra. Tránh ra. Ta đang bận. Đừng cản trở. Cách chương.